Chương 1864, tầng cao nhất cuồng hoan. Su áp áp. Nhanh nhất văn tự chương tiết xem đệ tứ, chúc huyết diệt đồng học sinh nhật vui vẻ nói, bị không để ý tới cùng bị bao quát là rất khó chịu sự tình, nhưng loại này sự tình lại vẫn cứ phát sinh ở nước Mỹ người thứ nhất trên người, đem hắn khó chịu thăng cấp ảm, nhưng là, đây cũng có thể như thế nào đây nếu lựa chọn cùng giả thuyết sản nghiệp mạnh nhất quốc gia tranh chấp. Liền tất nhiên sẽ chịu đến tương ứng áp lực bảo bối mở ra thời không hành lang, để cho chúng ta đắc ý về tới Ma Vũ. Đại lục mà khi chúng ta xuất hiện ở Ma Vũ đại lục trên đất thời điểm, ma thần cùng ma hậu đã xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Ma thần trên mặt che lấp vĩnh viễn cũng không thấy rõ sương mù dày đặc, mà ma hậu thì họ phì lật gương mặt tuyệt đẹp trên viết từ ái, cực kỳ giống mẫu thân. Bọn nhỏ, các ngươi rốt cục đã trở về, ta rất là lo lắng, thì họ phì lật cùng ạ la nỉ hụ. Liền hỏi, mẹ, các ngươi không có việc gì, thì họ phi lật hé miệng cười, không có việc gì, thiên giới những cái này ngoài mạnh trong yếu ra hỏa. Căn bản cũng không dám cùng chúng ta động thủ, ạ là nì ủ thì than giọng điệu, chỉ là không nghĩ tới, các ngươi cùng thánh kiếm thành mâu thuẫn sẽ như vậy sâu. Ta hời hợt nói, loại này cừu hận cũng sẽ ở trong chiến hỏa chậm rãi mất đi. Ạ là nì ủ tức giận vỗ xuống bả vai của ta. Cái kia cường đại trưởng khống lực để cho ta thân thể lui về phía sau lảo đảo một cái bước. Được rồi, các ngươi cũng mệt mỏi. Ngày hôm nay mới vừa tham gia xong đại hội luận võ. Các ngươi đều thu được phi thường kiêu nhân thành. Tích, ta và thì họ phí lật thật thay các ngươi vui vẻ. Ta cũng biết chiến hữu của các ngươi đang ở một cái khác thế giới chờ các ngươi. Các ngươi nhanh đi chúc mừng. Đến khi các ngươi chúc mừng trở về, chúng ta bên này cũng muốn mở tiệc rượu. Đến lúc đó, các ngươi cần phải cùng dễ ở. Giải ẩn mấy cái tiểu quỷ thật tốt uống một trận. Ta vẻ mặt hèn mọn, hai tên kia nếu như là tiểu quỷ, ta đây chính là vạc rượu. Lúc này, dì tất cũng đã đi tới, nhất thời bật cười, ha ha, cái kia hai tuổi mục đúng là nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tiểu lượng quá kém. Đang khi nói chuyện, nàng chạy tới bên cạnh ta, không nói lời gì ôm lấy ta, tiểu phi, cảm ơn ngươi, cũng mang ta tạ xếp hiểu, các ngươi bảo toàn dì tất quân đoàn. Ta vỗ sau lưng của nàng. Không cho là đúng, việc rất nhỏ mà thôi, một đám ô hợp chi chúng đến đây quấy rối, các huynh đệ tùy tiện phất phất kiếm liền diệt bọn hắn. Chứng kiến gì tật cùng ta gắt gao ôm nhau, thì họ phi lật nhìn một chút bảo bối, chỉ thấy bảo bối ra trang dáng vẻ không sao cả. Một tay thì lơ đãng ở ngang hông của ta nhẹ nhàng bấm một cái, hành động này nhất thời làm cho thì họ phi lật nở nụ cười. Trên thực tế, ở phương Tây huyền huyễn trên thế giới, phụ mẫu mặc dù đối với nữ nhi rất là cưng chiều, trong đầu lại luôn tồn tại một loại ước ao, đó chính là hy vọng nữ nhi có thể được một cái cường giả bảo vệ. Đây chính là vì cái gì ta có thể chiếm giữ gì tật cùng bảo bối tâm, mà thì họ phi lật cùng ạ lạ ní ưu lại có thể bao dung nguyên nhân của ta. Cho nên, vì không cô phụ sự bao dung của bọn họ, ta cũng phải thêm nỗ lực để thăng thực lực của chính mình, không cô phụ kỳ vọng của bọn hắn. Ta hạ tuyến, khi ta tháo xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, bên người đã vây quanh một mảng lớn chiến hữu. Những chiến hữu này trùng, có va nở dê ra, cũng coi trắng ra, còn có hắc ra. Phỉ nhi nói, sẽ chờ mấy người các ngươi lớp to ái bờ gì à. Nói, ai, nhìn mấy người các ngươi ở thánh kiếm thành điên cuồng như vậy hành hạ người mới chim, ta đều nhanh chết ngộ, cũng nghĩ tới đi ngược một ngược, chỉ là đi tới truyền tống bên kia, phát hiện Mexico chủ thành truyền tống đối với chúng ta đóng cửa văn hóa phục hưng rất là bưu hãn, một bà kẹp lấy cổ của ta, xú tiểu tử. Đây cũng là ngươi mưu mà trước quỷ. Ta một cái trở tay bắt thuật đem nàng chế phục, hừ nhẹ nói, ngươi mất đi bộ này, ngươi nên biết ta là cái gì muốn làm như vậy. Văn hóa phục hưng thẻ lưỡi, hắc hắc, hảo hảo, ta sai rồi còn không được, ta tự nhiên biết ngươi minh bạch là tốt rồi. Phỉ nhi nói, được rồi, trận QNZ đánh xong, chúng ta toàn diện thắng lợi, các ngươi cũng chút giận, chúng ta nên chúc mừng một chút. Ta hỏi, đi đâu chúc mừng? Phỉ nhi nói, tới chống đỡ tầng nướng. Cái giá gì gì đó đều đã nhánh được rồi, thịt đều nướng lên, sẽ chờ các ngươi ta nước bọt chảy ròng. Hắc hắc, nhờ có ta chưa ăn cơm tối ăn no, ta sẽ chờ bữa này đâu. Lịch hiểm ác ôn cũng lau mép một cái, ta đây cũng chết đói. Ta nặng nề vô vô bả vai của hắn, lao đệ, cực khổ. Lịch hiểm ác ôn sững sờ, sau đó sang sảng cười nói, ha ha, ca ngươi nói cái gì? Ta hôm nay buồn bực nhất chính là không có thoải mái đủ. Dạ ca dòng binh thiên hạ không thể chia sẻ cho ta đây cái này bộ binh, ta đây toàn thuộc tính không có thêm được, đều nhanh chết ngộ, ngày hôm nay sẽ giết Nga nở thành người, quá bất quá có vẻ ta cười cười, đi tới Nhất Lộ Phong Trần cùng cả Bù Xino bên người, đầu tiên là vô vô Nhất Lộ Phong Trần bả vai, sau đó lại một đem bắt được cả Bù Xino tay, trong lúc nhất thời, hai chúng ta hai tay nắm chặt lão ca, phí tâm hảo huynh đệ, giảng đạo. Nghĩa ta nói rồi phải tuân thủ ở Dương Viêm Thành, liền nhất định thủ ở hai chúng ta cũng không khách khí, gấu ôm một lúc lâu, lúc này đây, nhờ có là hắn tỏa chấn Dương Viêm Thành, ít nhiều bên người có lịch hiểm ác ôn, Nhất Lộ Phong Trần, kiếm ca khoản nợ nam các lộ ủy chưa đại tướng phụ tá, mới có giữ được Dương Viêm Thành, miễn đi chúng ta buồn phiền ở nhà cho nên, đêm nay chúng ta nhất định là muốn uống thống khoái còn như tuyến thượng sự tình, chúng ta cũng sẽ không lo lắng, Dương Viêm. Thành ở thành chiến hậu tiến nhập không cách nào đánh trạng thái, mà Huyền Kiếm Thành cũng như vậy, những thứ khác vài tòa chủ thành thì tại Trung Quốc khu bản thổ, có vô số người chơi cùng các loại thế lực trông coi, đa quốc liên quân hôm nay là sẽ không công thành hơn nữa, lòng người của bọn họ cũng tản, trải qua phía trước vẹn vẹn tiến hành rồi một giờ Thánh Kiếm Thành chi chiến, Thánh Kiếm Thành thần hồn nát thần tính, người cả thành tâm hoảng sợ mà trải qua lăng ba gia tộc kỳ biến, ni, bang khu cũng vô tâm ham chiến, còn như nước Đức khu, lão đại của bọn hắn mà. Lọ Tha bị Độc Luyến Thu Vũ nhéo đến rồi trong góc phòng một trận điên cuồng làm thịt, mấy ngày nay phòng trừng cũng sẽ không đơn giản đối với Sẻ Vở China áp dụng hành động còn như phủ vân một dạng Indonesia khu, bọn họ dám đến, tất nhiên là hữu khứ vô hồi cho nên, từ trên tổng hợp lại, chúng ta đêm nay có thể nho nhỏ chúc mừng một chút ta và những chiến hữu này đều lên tiếng chào sau đó, đi tới Trác Vân Phi trước mặt, Trác Vân Phi nhìn ta, lộ ra mỉm cười, Tiểu Phi, tính tình của ngươi vẫn là như vậy hòa bạo, liền năm cá nhân đi ngay Thánh Kiếm Thành, thật để cho người lo lắng a. Ta hai tay nắm chặt Trác Vân Phi tay trái, một chữ một cái, lao ca, cảm ơn ngươi, cảm ơn tiểu chị dâu, cảm ơn bay lên trời huynh đệ tỷ muội. Trác Vân Phi cũng không chịu thua, hời hợt nói, ha ha, ta cũng là vì chính mình, Dương Viêm Thành nếu như mất rồi, rời bến cửa đã bị bọn họ đã khống chế, nói vậy, bọn họ nhưng là rất dễ dàng tiến quân thần tốc, uy hiếp được Huyền Hoàng Thành lão ca, nói chung một câu nói. Đêm nay chúng ta không say không về. Trác Vân Phi cười nói, đây là tất nhiên, ta hôm nay nhưng là sẽ bỏ qua bả vai cùng ngươi tốt nhất uống một chầu phía sau. Hồn Điện Hắc Mục cũng trêu nói, không sai, mặt khác đây, còn muốn chúc Tiểu Phi thành công thu phục sáu di thái. Những lời này mới nói xong, Trác Vân Phi liền nhắm hai mắt lại, ngươi đại gia Tiểu Hắc, ngươi miệng liền cùng thân thể gây họa. Mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác ra phía sau hắn, Độc Luyến Thu Vũ. Tiểu Tĩnh, Tiểu Lạc Tiêu cùng Lạc Lam nhéo hắn chính là một trận hành hung, không người dám lan. Không lâu sau, tỉnh ngộ lại Lăng Ba Vũ cũng vào tới, không nói lời gì gia nhập vào trong đó. Ta không thấy Na Y xui xe ho hải tử, đạp thi thể của hắn đi đi thông tầng cao nhất thang máy một đêm này, ở tỉnh Quy Thiên dưới rộng lớn tầng cao nhất bên trên, các loại nam mị thịt quay, chân yêu. Đùi dê, nướng hỏa kê, nướng gà ta, gà rừng nướng, cái gì cần có đều có, các loại rượu, nước Đức bia đen, trắng, ti, hát ti, hoa tuyết, đầy đủ mọi thứ các loại tình cảm mãnh liệt, ôm, kích hôn, cảo cơ, đủ loại tâm tình của mọi người đều dồ ta nào tới cực điểm. Dù sao, gần nhất một đoạn thời gian, đối với dự thi người chơi mà nói quả thực quá đáng ép, mỗi ngày không liều mạng mà luyện cấp đánh trang bị. Thời gian ngủ không thể cam đoan không nói, còn muốn thừa nhận đến từ quốc dân áp lực cực lớn, tâm lý cùng thân thể song trọng mệt mỏi, mà hôm nay, theo trận đấu khúc trung nhân tán nhạc hết, người đi, mọi người rốt cuộc lấy thích hoài trong những người này, vui vẻ nhất chính là Lăng Ba Vũ, ta tận lực liên tiếp video, để cho nàng cùng nàng phụ mẫu người nhà thông nói, Lăng Ba Vũ ôm bờ vai của chúng ta, đối với mình phụ mẫu nói, ba mẹ, đây chính là ta Tử Phi ca ca. Đây chính là ta Tĩnh tỷ tỷ, đây chính là ta Cây ớt muội muội. Nói vừa nói, nàng lại một lần nữa tràn ra nước mắt. Lăng Ba Vũ phụ thân cùng mẫu thân cũng đều chảy nước mắt. Lăng Ba Vũ phụ thân lại một lần nữa ở trong điện thoại đối với ta cùng Phi Phạm phòng làm việc thành viên bày tỏ cảm tạ. Phụ thân của nàng nói một câu để cho trong lòng ta ấm áp nói, Tiểu Phi à, chúng ta rốt cục nhận tổ quy tông hoàn toàn chính xác, bởi vì có tín ngưỡng, có thanh chiến. Chuyển đầu còn lại quốc gia quốc tịch người Trung Quốc từng năm giảm thiểu, mà sở hữu hoa kiều huyết thống ngoại quốc cư dân lại có rất nhiều đều trở về chính mình chân chính tổ quốc. Mấy khoản game giả lập, xúc tiến chẳng những là tung cửa kinh tế bồng bột phát triển, là kéo nổi lên hải nội hải ngoại hàng tỷ xích tử từng quyền lòng yêu nước. Tung cửa có thể mạnh, tung cửa vẫn mạnh, tung cửa biết mạnh mẽ bởi vì, tung cửa có chúng ta, có một đám ở thế giới giả thuyết sản nghiệp vì Trung Quốc sự nghiệp kính dâng chính mình ánh sáng cùng nhiệt đám người ăn thịt quay, uống nhẹ nhàng khoan khoái bia, thỉnh thoảng có bạn thân phát tới an ủi điện, ta cũng nhất nhất đáp lại, vội vàng bất diệt nhạc hô, mà phòng làm việc thành viên khác cũng là như vậy, thỉnh thoảng kế đó điện. Thoại còn như tầng cao nhất bầu không khí cũng càng ngày càng náo nhiệt, thế cho nên phát triển đến cuối cùng, liền mạc. Lọ thạ cùng ngừng chiến chi thương bọn người bị độc luyến thu vũ kéo tới độc luyến thu vũ ý đồ rất rõ ràng, là muốn đem mạc. Lọ thạ kéo đến chúng ta trong trận doanh, mà mạc. Lọ thạ tuy là tới, nhưng vẫn không có tỏ thái độ, chỉ là cùng ta miệng to uống rượu ta biết, hắn tâm tư quá nặng, ý tưởng nhiều lắm ta cũng không ép buộc. Ngày hôm nay tầng cao nhất cái này khánh công yến, ai cũng có thể đến, mọi người đều là khổ bức người, cần gì phải ở chỗ này mà kỷ trong trò chơi khổ bức sự tình thoải mái uống quá, ăn uống no đủ mới là tối nay vương đạo a.